Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1638, chương 1639, rời đi. Của ta trời ơi, này thiên địa hủy hết diệt chi hình ảnh, không khỏi có chút quá kinh người a. Tại đây dạng hủy diệt chi lực dưới tác dụng, là được thánh vực thần hoàng, cũng không thể chỉ lo thân mình a hát. Mắt thấy chung quanh đã phát xanh một trong cát, yêu thiên lập tức chịu ngược lại rút hơi lạnh. Thân là thánh vực thần hoàng, hắn có thể tinh tường cảm giác đến này thiên địa hủy hết diệt chỗ sinh ra chi lực lượng đáng sợ. Trong lúc nhất thời, mà ngay cả Quý Uyển Linh, Vân Khê, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng, cũng đều là sắc mặt đại biến, không khỏi chịu mở miệng, tỏ vẻ trong lòng rung động. Động thiên chi trình độ chắc chắn, vượt qua xa cấp 2 bản đồ lục địa có thể so sánh. Ngày nay cái này một mảnh ngày xưa động thiên, vậy mà hủy diệt, ngày xưa tứ tượng động thiên, đã thành một mảnh tử địa. Dưới mắt mà ngay cả hắn trời cùng đất, cũng là khó có thể giữ lại, mà đem triệt để nứt vỡ. Chúng ta phải mau rời khỏi nơi đây, một khi thiên địa cùng băng chi lực đạt tới lớn nhất. Còn muốn đi tựu không còn kịp rồi. Thiên địa lật úp chi hình ảnh, thật sự quá mức kinh người, quá mức rung động nhân tâm. Quý Uyển Linh, Vân Khê mấy người này đã bất chấp đi hỏi thăm cuối cùng là chuyện gì xảy ra rồi, đều là cực lực bắt đầu khởi động quanh thân thần lực, cùng Thanh Lâm cùng một chỗ ly khai nơi đây. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cho dù không dùng hoàng kim quang bao lấy mấy người, bọn hắn cũng sẽ không có một lát chần chờ. Bất quá Thanh Lâm lại không có làm như vậy. Tốc độ của hắn viễn siêu mấy người, mà lại tinh không thi đấu một tháng kỳ hạn còn chưa tới. Không gian thông đạo chưa mở ra, cần Thanh Lâm dùng man lực phá vỡ cái này một mảnh đem triệt để hủy diệt thế giới. Ly khai nơi đây. Sáu người chính giữa, chỉ có Thanh Lâm có lực lượng như vậy. Một mảnh màu vàng kim óng ánh hào quang, tại trời xanh phía trên, nhanh chóng xông qua. Thanh Lâm đã tìm được tọa độ không gian, đã làm xong ra tay chuẩn bị, muốn sống sinh phá vỡ cái này một mảnh đại giới, trở về động thiên phế tích. Oanh, có thể nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt chấn động. Đón lấy liền đã xảy ra nổ lớn, cái này một phiến hư không, khoảng cách Thanh Lâm bọn hắn rất gần, bạo tạc nổ tung chỗ sinh ra dư uy, trước tiên lan đến gần bọn hắn. Thanh Lâm ngưng tụ kiếm ý quá trình, chợt bị cắt đứt, hắn cũng là tính cả Quý Uyển Linh, Vân Khê bọn hắn, thiếu chút nữa bị lật tung đi ra ngoài, một chuyến sáu người, đều là sắc mặt khẽ biến. Vô ý thức hướng phía trước một mảnh kia hư không nhìn lại. Đã thấy đến, đúng là huyết thần, Tô Mạch, Tô Sầm đợi tam cấp bản đồ thực lực nhất xuất chúng ba người. Đang từ một mảnh kia không gian loạn lưu bên trong đi ra. Hư không bạo tạc nổ tung, có thể phố thời không loạn lưu chi lực, lưu chuyển mà ra, nhưng là ba trên thân người, đều là một mảnh ánh sáng nhạt bay lên. Lập tức đem khi đó không loạn lưu chi lực toàn bộ đánh tan. Thanh Lâm nhíu mày, nhưng lại chứng kiến tại Tô Sầm trên tay có một bộ sơn hà đồ, chính tách ra vô hạn hào quang đem ba người bao phủ. Chỉ là cái nhìn này, Thanh Lâm đã nhận ra cái kia sơn hà đồ tuyệt đối là một kiện bí bảo. Ba người có thể theo băng diệt đệ nhất sát trận bên trong lao ra, chỉ sợ cũng này sơn hà đồ công lao. Bọn chuột nhát, đệ nhất sát trận bên trong ẩn tàng thực tạo hóa, người hiu muốn nuốt một mình. Chứng kiến Thanh Lâm, Tô Mạch lập tức giống to, theo sơn hà đồ bao phủ phía dưới lao ra, thẳng hướng Thanh Lâm. Hắn vốn định nói thực thế giới thạch, lại chứng kiến Thanh Lâm bên người còn có người ngoài ở tại, không nghĩ thực thế giới thạch tin tức vì người khác biết, cho nên lập tức đổi giọng. Được tạo hóa, muốn vừa đi chi? Ngươi làm như vậy không khỏi có chút quá mức. Chớ quên, ta và ngươi bốn người đã từng liên thủ. Huyết thần cũng là sắc mặt âm trầm, một đầu tóc đỏ bay múa lấy, thân chạm huyết sắc quang mang kỳ lạ, hướng Thanh Lâm đánh tới. Tô Sầm sắc mặt phức tạp, nhưng lại lập tức thu hồi Sơn Hà Đồ, bàn tay lớn chấn động, đã xuất hiện ở Thanh Lâm đỉnh đầu. Huyền mà không xuống, ba đại che đại nhân kiệt lại hiện ra, lần nữa ngăn chặn Thanh Lâm đi về phía trước cước bộ. Song phương trạng thái, người sáng suốt xem xét đã biết rõ là chuyện gì xảy ra. Quý Huyền Linh, Vân Khê bọn người tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, lại xem xảy ra sự tình đại khái trải qua, lập tức quanh thân bắt đầu khởi động mạnh yếu bất đồng chi lực lượng. Là Thanh Lâm trợ uy, tứ tượng trận trong trận, là bản hoàng một người chỗ phá, tạo hóa là bản hoàng một người đoạt được. Bọn người chưa từng giúp đỡ một điểm vội vàng, bản hoàng đem tạo hóa mang ra, bọn người lại muốn tới tìm bản hoàng chi phiền toái. Tạo hóa đặt ở tứ tượng trận trong trận thời điểm, bọn người sao không chính mình đi lấy? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thanh Lâm gương mặt lạnh lùng mở miệng, hắn vốn không muốn cùng ba người này nói thêm cái gì. Nhưng là lúc này, ba người này sở chiếm cứ vị trí, đúng lúc là hắn chỗ muốn ly khai tọa độ không gian. Thanh Lâm nếu muốn phá vỡ đại giới, ba đại người trẻ tuổi kiệt, nhất định phải mở ra. Thế nhưng mà bọn hắn hội làm như vậy sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, rõ ràng là ngươi. Sự tình đầu tiên nói trước vô tình ý nơi đây chi tạo hóa, lại là chúng ta đem nơi đây tạo hóa tin tức nói cho ngươi, ngươi muốn chi độc chiếm, nhất định phải qua ba người chúng ta cửa ải này. Tô Mạch thanh âm không lưu loát, nhưng là nói ra lại hết sức khua môi múa mép như lò xo chi năng. Đơn giản chỉ cần đem sở hữu tất cả nước bẩn đều dội hướng về phía Thanh Lâm. Huyết thần cùng Tô Sầm đối với cái này, tất nhiên là sẽ không nói thêm cái gì. Đang mang thực thế giới thạch, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn cùng Tô Mạch đứng chung một chỗ. Chư vị, xin nghe yêu một loại nói. Cái này một cái chớp mắt, yêu thiên không mất thời cơ mở miệng nói. Chư vị cũng đã thấy được, cái này phiến đại giới, sắp hoàn toàn nứt vỡ. Một khi thiên địa cùng hủy chi lực đạt đến mức tận cùng, mọi người chúng ta đều phải táng thân không sai. Theo tại hạ chi ý, không bằng ta và ngươi song phương liên thủ xây dựng không gian thông đạo, trước ly khai nơi đây nói sau. Chư vị cảm thấy như thế nào? Yêu viên tuy nhiên không biết Thanh Lâm tại đệ nhất sát trận chi ở bên trong lấy được cái gì tạo hóa, nhưng là chỉ cần có thể trước ly khai nơi đây, cũng không phải là huyết thần. Tô Mạch, Tô Sầm ba người đủ khả năng tả hữu được rồi. Nhưng mà đối với đề nghị của hắn, ba người đều là trước tiên cự tuyệt. Sự tình phải hiện tại tự giải quyết, nếu không bọn người đều mơ tưởng còn sống ly khai nơi đây. Huyết thần sắc mặt càng phát ra âm lãnh, hắn trên mặt tà ý cũng là trở nên càng phát ra rõ ràng. Cái kia liền chiến a, ngươi và ba người, tuy nhiên thanh danh chấn động toàn bộ bản đồ thiên, bản hoàng lại không sợ bọn ngươi. Bỗng dưng, Thanh Lâm mở miệng, mà lại hắn thanh âm chưa từng rơi xuống. Một cổ vô địch kiếm ý cũng đã lao ra, ngay sau đó, muôn đời mạnh nhất một trong kiếm chém ra. Mục tiêu đúng là phía trước ba người. Thấy vậy một kiếm, ba người cùng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn từng tận mắt nhìn đến Thanh Lâm dùng cái này một kiếm sinh sinh chém ra đệ nhất sát trận, biết đạo uy lực của nó. Đối mặt một kiếm này, ba đại che đại nhân kiệt đều là không dám đi ngăn cản, mà là vô ý thức theo tại chỗ thối lui. Sau đó thừa dịp Thanh Lâm một kiếm chém ra chi tế, phân biệt theo ba phương hướng hướng bị hắn giết đi. Thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm khóe miệng lại dương lên một vòng cười lạnh. Ba người ly khai, nhượng suất này cái tọa độ không gian, Thanh Lâm có thể lập tức phá vỡ đại giới, ly khai chỗ này, không có đa tưởng. Thanh Lâm một kiếm mục tiêu cải biến, lập tức chạm đã rơi vào đại giới giới trên vách đá. Ông lại tại lúc này, hủy thiên diệt địa chi tận thế băng liệt cấp tốc mà đến. Lập tức đã đem nơi đây tàn sát bừa bãi không thành bộ dáng. Thanh Lâm không do dự, quanh thân lần nữa rạng ra một mảnh hoàng kim quang, xoáy lên Quý Uyển Linh, Vân Khê bọn người, xông về một kiếm kia chém ra vết nứt không gian. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap/nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.